Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 641, Lý Lệ Chất đến U Châu. Không nghĩ tới Lý Thái vậy mà như thế lo ngại, hiện tại liền chuẩn bị diệt trừ Phạm Dương Lô ra. Lý Thừa Càn trên khóe môi lộ ra nụ cười, đối với Lý Nguyên Sương cùng trường Tôn Tường nói, ta nói Thái tử Điện Hạ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao còn cười được nha? Ta hiện tại gấp đều đứng ngồi không yên. Lý Nguyên Sương bất đắc dĩ đối với Lý Thừa Càn nói. Phạm Dương Lô gia chính là ngũ tính thất tông bên trong. Lý Thái hắn muốn nuốt lấy người ta, chưa chắc có cái này khẩu vị. Trước tiên không nói nguyên bản Phạm Dương Lô gia thế lực, liền chỉ nói riêng hiện tại Lô Vượng Đạt trong tay. Nắm giữ 10 vạn phiên binh, liền không phải Lý Thái có thể đủ dễ dàng động. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, Thái tử Điện Hạ, mặc dù là đạo lý này, thế nhưng chúng ta cũng không thể không phòng thủ. Dù sao Yến Vương Điện Hạ dám hướng về Phạm Dương Lô ra động thủ, liền tuyệt đối có chính mình dựa dẫm. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, lập tức cho Lô Vạn Đạt viết thư, nói cho hắn biết không cần có bất kỳ lo lắng nào, tận lực đem sự tình làm lớn, đến thời điểm đó bản cung tự nhiên sẽ ở trước mặt hoàng thượng bảo vệ hắn Phạm Dương Lô gia vô sự. Lý Thừa Càn đối với Trường Tôn Tường nói, nếu như Phạm Dương Lô gia hành vi quá khích, lợi dụng trong tay phủ binh cùng cái kia 10 vạn phiên binh hướng về Yến Vương Điện Hạ động thủ, Thái tử Điện Hạ thì lại làm sao ở trước mặt hoàng thượng bảo vệ cái này Phạm Dương Lô gia đây? Lý Nguyên Sương đối với Lý Thừa Càn nói, nói cho Lô Vạn Đạt, sự tình làm đê điều một điểm, đến thời điểm đó có thể mang tất cả mọi chuyện toàn bộ đẩy lên cái kia 10 vạn phiên binh trên thân. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, Lý Thừa Càn ý tứ 10 phần đơn giản. Đó chính là đến thời điểm đó, từ chối nói là 10 vạn phiên binh kỵ binh tạo phản, liên liên cùng Phạm Dương Lô gia không có một chút nào can hệ. Chủ yếu nhất là Lý Thừa Càn cảm thấy, chỉ cần có thể tìm ra một cái thích hợp lý do, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng động Phạm Dương Lô gia. Dù sao ngũ tính thất tông sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Hơn nữa Lý Thái đối với Liêu Đông chư quốc tạo dưới sát lục, vậy cũng tuyệt đối là đẫm máu hiện thực. Vì lẽ đó phiên binh tạo phản báo thù, vậy thì đều ở hợp tình lý. Trường Tôn Tường hướng về Lý Thừa Càn thi lễ rồi nói ra, ta hiện tại liền đi cho Lô Vạn Đạt viết thư, nhất định đem Thái tử Điện Hạ ý tứ chuyển cáo cho Lô Vạn Đạt. Đi ra Đông Cung, Trường Tôn Tường trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, nào có cái gì người nhà họ Lư đến đây cầu viện. Tất cả những thứ này đều là Trường Tôn Tường chính mình làm ra tới, chính là vì để Hán Vương Lý Nguyên Sương cảm giác mình đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có như vậy mới có thể để Lý Nguyên Sương quyết định cùng bọn hắn cùng một nơi cổ động Lý Thừa Càn bước thoái vị. Mà giao cho Lý Thừa Càn phong thư này, chính là để Lý Thừa Càn cảm thấy Lý Thái đã chuẩn bị động thủ, buộc Lý Thừa Càn để Phạm Dương Lô gia gây sóng gió. Nếu như đến thời điểm đó Phạm Dương Lô gia bị Lý Thái trừ tận gốc lên, cái kia Lý Thừa Càn tự nhiên cũng là không bất kỳ lùi về sau chỗ trống. Hơn nữa đường môn cướp giết Lý Lệ Chất sự tình, Lý Thừa Càn đem triệt để không có đường lui, chỉ có phát động binh biến bức thoái vị một con đường có thể được. Coi như là Phạm Dương Lô gia may mắn chiến thắng Lý Thái, dựa vào Lý Thái có thù tất báo tính cách, cũng nhất định đem tất cả mọi chuyện hướng về Lý Thế Dân làm rõ. Đến thời điểm đó Lý Thừa Càn vẫn cứ sẽ bị làm cho không còn đường lui. Thế nhưng là Lý Thừa Càn nhưng không có nghĩ tới chỗ này. Hắn còn cảm thấy rốt cục có cơ hội cho Lý Thái gây phiền phức, đang tại lòng tràn đầy hoan hỉ chờ đợi, Lô gia ở Lý Thái Thục quốc bên trong làm đông làm tây. Từ khi bắt sống Chu Tước Đường phó đường chủ Đường Cường về sau, trên đường đi liền không có gì ngăn trở, cũng không có xuất hiện nữa bất kỳ tình hình. Cái này một ngày, xe lửa rốt cục lái vào Yến Vân Thập Lục Châu, nơi này đã là thuộc về Lý Thái Yến quốc quyền sở hữu. Ở đây càng thêm không có bất kỳ người nào còn dám đứng ra tìm việc. Lý Thái đã sớm nhận được La Hoán dùng bồ câu đưa tin. Đối với dọc theo đường đi đã phát sinh tất cả, bây giờ cũng đã như lòng bàn tay, cũng tương tự biết rõ cái này trong một hai ngày, Lý Lệ Chất bọn họ liền sẽ tới Đạt U Châu. Vì lẽ đó Lý Thái cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị. Bằng không chính mình điêu ngoa kia hoàng muội đến, còn chưa liều mạng của trách chính mình, Lệ Chất dọc theo con đường này coi như là nhấp nhô. Chờ hắn đến U Châu, không thể thiếu muốn hướng về chúng ta tố khổ. Lý Thái thở dài lắc đầu nói, Hoàng huynh, sẽ không liền ngươi cũng sợ sệt hoàng tỷ chứ? Tấn Dương công chúa yếu yếu đối với Lý Thái hỏi, đồng thời Tấn Dương công chúa sắc mặt cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Ở Trường An thành thời điểm, Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa các nàng cũng không có thiếu bị Lý Lệ Chất lập quy củ. Vì lẽ đó vừa nghe nói Lý Lệ Chất muốn tới U Châu, hai cái tiểu nha đầu chính là một bộ mặt mày ủ rũ vẻ mặt. Nguyên vốn cho là mình hoàng huynh Lý Thái có thể trấn được chính mình hoàng tỷ Lý Lệ Chất, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Lý Thái cái kia bất đắc dĩ vẻ mặt, hai cái tiểu nha đầu trong lòng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nếu liền Lý Thái cũng chân giữ không được Lý Lệ Chất, cái kia đến thời điểm đó hai người bọn họ coi như thật khổ rồi. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi, ngươi hoàng tỷ ở hoàng huynh trước mặt tuyệt đối không dám quá mức làm càn. Tuyên Hoa cười đúng, Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa nói, Thanh Tước, ngươi chuẩn bị đem Lệ Chất sắp xếp ở nơi nào ở lại đây? Nếu là người một nhà, cũng không thể để bọn hắn ở lại bên ngoài. Theo ta thấy, để hắn ở lại hai vị hoàng muội nơi nào so sánh thích hợp? Vũ Mị Nương cười đối với Lý Thái nói, lần này nhưng làm Tấn Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa dọa cho phát sợ. Cả hai cái tiểu nha đầu hận không được cách Lý Lệ Chất càng xa càng tốt. Vì vậy lập tức mở miệng nói, Hoàng huynh, tuyệt đối không nên an bài như vậy, bằng không hai chúng ta nhất định sẽ bị hoàng tỷ bắt nạt chết. Nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu cái kia một mặt sợ sệt vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, đừng nghe ngươi hoàng tẩu hù dọa các ngươi, hoàng huynh đã sớm vì bọn họ an bài xong nơi ở, sẽ không cùng các ngươi ở cùng một nơi. Nghe được Lý Thái, Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa vỗ vỗ bộ ngực mình, rốt cục thả xuống lơ lửng trái tim kia. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Lệ Chất đã đối với các nàng tuổi ấu thơ tạo thành nhất định bóng mờ, thậm chí đã đạt đến đối với Lý Lệ Chất nghe tên đã sợ mất mật trình độ. Giữa trưa ngày thứ hai lúc xe lửa rốt cục tiến vào U Châu thành, Lý Thái Chất mang theo Vũ Mị Nương, Tuyên Hoa, Cẩm Nhi cùng hai vị công chúa đã đợi ở nhà ga trên sân ga. Lý Lệ Chất từ trên xe lửa đi xuống liền nhìn thấy Lý Thái bọn họ, vì vậy cao hứng hướng về Lý Thái bên này chạy tới, trực tiếp đem Vũ Mị Nương ôm vào trong ngực, sau đó đối với Vũ Mị Nương nói, nhỏ Mị Nương, khoảng thời gian này không có nhìn thấy bản cung, có muốn hay không bản cung? Nghĩ, tại sao lại không muốn chớ? Thế nhưng là chúng ta Trường Nhạc công chúa gả một cái tốt tướng công, đã sớm đem Mị Nương ta ném đến lên 9 tầng mây. Vũ Mị Nương trêu chọc Lý Lệ Chất nói. Vũ Mị Nương cùng Lý Lệ Chất trong lúc đó cảm tình vậy tuyệt đối có thể được xưng là bạn thân. Dù sao Vũ Mị Nương 4 tuổi thời điểm liền cùng Lý Lệ chỉ đứng ở cùng một nơi. Hai cái tiểu nha đầu mỗi ngày trôi qua là ăn ở cùng nhau, chơi đùa ở cùng một nơi. Liền ngay cả buổi tối đều biết ngủ chung ở trên giường lớn. Như vậy tháng ngày quá có thời gian mấy năm, vì lẽ đó giữa hai người cảm tình, như thế nào biết không sâu đây. Hoàng tỷ, hiện tại mị nương thế nhưng là chúng ta hoàng thượng, ngươi còn gọi người ta nhỏ mị nương, có hay không có một điểm không quá thích hợp nha. Tấn Dương công chúa trốn ở tuyên hoa phía sau, lộ ra một cái đầu nhỏ. Đối với Lý Lệ Chất nói, nghe được Tấn Dương công chúa, Lý Lệ Chất ánh mắt tự nhiên cũng nhìn sang, chỉ là cái nhìn này, liền đem Tấn Dương công chúa sợ đến vội vàng rút đầu về, nói cái gì cũng không dám nhìn nữa Lý Lệ Chất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.